Xin chào quý vị, Phong Tường là một trong những người bút viết truyện rất xuất sắc trên kênh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của Phong Tường có tựa đề Bắt Vợ Nửa Đêm. Và câu chuyện này tác giả sẽ khai thác về chủ đề gì? Mời quý vị cùng nghe sau đây. Thằng cha bay lên à? Bây biết giờ này là mấy giờ được không hả? Mặt trời mọc được 8 đời vương rồi, bây còn chưa chịu dậy nữa. Chưa chặt rồi chứ có phải sớm xít gì nữa đâu. Còn gái còn lứa mà ngủ trương thay lên như vậy đó hả? Bị người ta quở là khỏi có chồng luôn nghe chưa? Rồi à, mai mốt có hà bá nó lấy bay chứ ai thèm lấy bay. Liên à, Liên! Bây chịu dậy chưa hả Liên? Đang trong giấc ngủ say, Liên chợt bị đánh thức bởi một loạt tiếng chửi như pháo nổ của bà Cẩm. Đây không phải là lần đầu tiên bà Cẩm mắng chửi như vậy, nên Liên không lấy làm lạ hay khó chịu gì. Cô vươn vai rồi ngáp một cái thật lớn, xong mới vén mùng lên bước chân xuống giường. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 9 giờ sáng. Liên ra nhà sau vệ sinh cá nhân rồi vào bếp dùng bữa sáng mà bà Cẩm đã chuẩn bị sẵn. Ba của Liên mất từ hồi cô còn bé. Hai mẹ con từ đó đùm bọc lẫn nhau. Tuy miệng mồm bà Cẩm có hơi cay nghiệt, nhưng bà thực chất rất thương cô con gái của mình. Tình thương của bà Cẩm lạ lắm. Bà không bao giờ nói những lời yêu thương với Liên. Thay vào đó, bà không ngớt chửi bới con gái bằng những lời lẽ nặng nề. Có người không nhịn được mà lựa lời góp ý với bà Cẩm. Nghe vậy, bà Cẩm chỉ cười, bảo thương thì phải thương cho roi cho vọt. Bà mắng chửi Liên là bởi thương Liên. Bà chửi cô để cô nên người. Bà đâu sống với Liên cả đời được. Sau này cô còn phải về nhà chồng, làm dâu cho mẹ chồng. Giờ không dạy dỗ, mai này về bên đó, bỡ ngỡ, lạ nước, lạ cái. Biết người ta có tay nắm tay dạy hay không, hay trường đó không hài lòng, người ta lại trả về nhà mẹ đẻ. Lúc bà Cẩm nói những lời đó, bà hiền queo, sẻng lẻng, khác với cái miệng cay nghiệt của bà lúc chửi bới người khác. Bên ngoài sân, đợi mãi không thấy bóng dáng của Liên đâu, bà Cẩm một lần nữa quay mặt vào nhà gọi lớn. Liên ơi Liên, bầy chết dí trong nhà luôn hả? Bầy chịu dậy chưa? Liên! Liên à! Liên nuốt vội muỗng cơm cuối cùng rồi cao giọng đáp vọng ra bên ngoài. Con dậy rồi má ơi, má đừng có kêu nữa. Ổn quá là ổn. Nói đoạn Liên đứng dậy chạy huỳnh huỵch ra ngoài sân. Vừa nhìn thấy con gái, bà Cẩm liền nói oang oang. Bây cầm cái giỏ rau mồng tơi qua cho dì Ngọ đi. Nói với dì Ngọ là má mới hái hồi sáng, tươi rói rói luôn. Má lấy dì 10.000 bạc thôi. Đi lẹ đi, xong về ra nhà sau cho gà ăn nữa. Công chuyện nhà thì đăng đăng đê đê. Con gái lớn rồi còn không biết phụ má. Ngủ gì mà tới chưa chờ chưa chật. Sợ bà Cẩm sẽ cằn nhằn cử nhừ tiếp, nên Liên vội dạ một tiếng rồi cầm giỏ rau chạy đi như bay. Khoảng cách giữa nhà Liên và nhà bà Ngọ không quá xa xôi, nên chỉ trong thời gian ngắn sau đó, Liên đã tới nơi. Cô đứng bên ngoài cái hàng rào xâm bụt mà gọi lớn. Dì Ngọ! Dì Ngọ ơi! Dì Ngọ! Dì có ở nhà không dì Ngọ? Má con kêu con cầm giỏ rau mồng tơi qua cho dì nè. Ở cái trái bếp bên hông nhà, có một giọng nói của một người đàn bà đứng tuổi đáp vọng ra. Ơi, tao nghe rồi, đợi tao một chút coi bấy. Một lúc sau, trong sân xuất hiện bóng dáng của một người đàn bà. Cái lưng khòm cùng với mái tóc điểm lấm tấm bạc, đủ để biết bà ta dường như cũng đã ngoài 50. Bà Ngọ rảo bước đến bên chỗ của Liên đang đứng. Bà chẹp miệng nói bâng quơ. Còn nhỏ, cái họng bự y như má bầy. Nói đầu xóm cuối xóm nghe luôn à. Rồi được rồi, đưa giỏ rau đây. Nhiều tiền vậy bầy? Liên cười. Dạ, má con kêu rau mới hái hồi sáng sớm. Tươi rói rói à. Nhưng lấy gì 10.000 thôi. Bà Ngọ cười, rút ra tờ 10.000 hơi cũ đưa cho Liên. Liên cầm tiền, cảm ơn bà Ngọ rồi quay người chạy nhanh về lại nhà mình. Về đến nơi, liền lật đật ra nhà sau cho gà ăn, xong xách nước tới vườn rau. Mãi tới tận trưa thì công chuyện trong nhà mới xong. Bà Cẩm mệt bở hơi tay, lối hối nhóm bếp thổi cơm. Liền đứng lóng ngóng gần đó, không biết bà Cẩm có cần phụ một tay hay không. Thấy vậy bà Cẩm bèn buộc miệng chửi. Bà cha bây, đứng đó làm gì nữa, tới phụ má ướp thịt đi. Bây học làm từ giờ đi là vừa lên à. Mai mốt về nhà chồng á, bà má chồng không có chỉ bảo bây như má đâu. Làm sai người ta chửi từ trên đầu chửi xuống nghe chưa. Liên vùng vằng. Thì con cũng có làm chứ bố, tại đang không biết má có cần phụ một tay không mà. Bà Cẩm hất hàm sẵn giọng. Bố bị câm hay gì, có cái miệng làm chi, để trưng hay sao? Không biết thì há họng ra hỏi, bộ há họng ra hỏi là chết hay gì? Liên khó chịu lẩm bẩm trong miệng, nhưng thật may bà Cẩm không nghe thấy được. Cái gì má cũng chửi được, chửi chửi suốt ngày. Má không cần chùa éo đâu, có ngày con chết thiệt cho má vừa lòng. Liên vừa dứt lời, bà Cẩm liền hỏi lớn. Bây vừa nói gì vậy Liên? Nói cái gì lào bào trong miệng hả? Có giỏi thì nói lớn lên thành tiếng đi. Liên giật mình đánh trống lảng. Ơ, con có nói gì đâu má. Con đã kêu là không biết ướp thịt thì nên ướp bằng bột ngọt hay là hạt nêm thì sẽ ngon hơn. Bà Cẩm bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm vào mắt của con gái trong vài giây. Liên vẫn cố tỏ ra bình thường. Ướp bằng hạt nêm đi, cho nó ngọt thịt. Nói đoạn bà Cẩm quay trở lại với cái nồi cơm đang sôi sùng sục trên bếp lửa. Liên thở phào ra một hơi, cô vội vàng ướp thật nhanh thau thịt, kẻo chậm tay lại nghe bà Cẩm chửi thay cơm. Thật may, cơm nước xong xuôi, bà Cẩm đội nón lá đi dọc xóm, lấy lý do là để xuống cơm. Nhưng Liên biết thừa, bà Cẩm sẽ ngồi vào một sòng tứ sắc nào đó, mãi đến tận trạng vạng chiều thì mới chịu xách nón ra về. Hôm nào ăn tiền còn đỡ, nhưng hôm nào thua thì xác định Liên sẽ bị ăn chửi chửi cơm. Dù cho Liên làm gì cũng bị bà Cẩm lời nặng lời nhẹ. Ngay cả khi cô không làm gì cũng bị bà Cẩm cằn nhằn. Biết rồi Liên cũng quen, không cảm thấy tức giận hay là bức xúc cãi lại nữa. Mỗi lần bà Cẩm quát tháo, Liên chỉ lặng lặng trầm mặc, không nói lại một lời. Bà Cẩm nói được mấy câu, chán rồi thôi không nói tiếp. Lúc đi ngang nhà bà Ngọ, chợt bên trong có người vọng ra. Bà Cẩm biết ý đẩy cổng bước vào. Bên trong đã có sẵn ba người, thêm bà Cẩm nữa là vừa hay, đủ để rầy một sòng tứ sắc. Bà Ngọ chia bài cho mình và lần lượt ba bà còn lại. Sòng bài lúc bấy giờ ngoại trừ bà Cẩm và bà Ngọ ra, hai bà còn lại là bà Hoa và bà Nụ. Chơi được chừng vài ván nhưng thua liên tục, bà Cẩm không nhịn được mà chửi đồng. Mẹ bà, hôm nay ăn cái quần gì mà đen đủi dữ không biết nữa. Chơi từ đầu mùa tới cuối mùa, không thắng được một ván nào. Thôi dẹp, chơi nhiều đủ rồi, không chơi nữa. Bà Ngọ thấy vậy thì liền vội vàng lên tiếng giữ lại. Chơi bài thì phải có lúc thắng lúc thua chứ. Bà nội này, cái tánh nóng như lửa. Hỏng thắng từ từ. Chơi thêm vài ván nữa đi rồi về nấu cơm chiều luôn. Nghe vậy bà Cẩm cũng xuôi xuôi mà ngồi lại thêm một lúc. Vừa chia bài, bà Ngọ vừa buôn chuyện với bà Cẩm. Mà cái này, chỗ xóm giềng tôi nói thật, bà đừng có giận nghe. Ông bà xưa vẫn thường bảo, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Chớ có sai đâu. Tôi nghĩ bà lên tu khẩu đức, đừng có mà hở chút lại chửi đống, hở chút lại quát ầm lên. Biết là bà không có ý gì, nhưng ma xuôi quỷ khiến, bà rủa con bà riết lỡ thành sự thật rồi sao? Nhà tôi cũng cách nhà bà cả chục căn, nhưng mà mỗi lần bà rủa xả con Liên ấy, tôi trong cái trái bếp mà nghe rõ từng câu từng chữ luôn đó. Nói cái gì mà nặng lời thấy sợ, tôi nghe mà quíu cả ruột gan. Bà Cẩm nghe vậy thì liền cười xòa. Mẻng đét ơi, làm gì mà thành sự thật cho được. Miệng tôi chứ đâu phải miệng quạ đen. Và lại con Liên nhà tôi không la chửi riết hư thân hết. Bà coi đó, con gái con lứa gì mà ngủ tới chưa chớ chưa chật mới chịu dậy. Trong khi đó công chuyện nhà thì đang đăng đê đê. Nuôi nó chỉ tổ tốn cơm tốn gạo thôi mấy bà. Giờ tôi không la dạy nó, mai mốt về nhà chồng người ta chửi từ trên đầu trên cổ xuống á. Người ta nói tôi không biết dạy con. Bà không nghe câu thương cho roi cho vọt à? Tôi la nó là muốn tốt cho nó thôi. Mà không biết sau này có ai chịu lấy nó không nữa. Tôi đang rầu hết sức đây. Chắc có Hà Bá mới chịu lấy nó. Bà Ngọ lập tức cau mày. Đó đó, bà nói vậy mà coi được đó hả bà Cấm? Đồng ý là thương cho roi cho vọt, nhưng bà cũng phải biết tiết chế một chút. Chứ cái này là bà đang rủa xả chủ ẻo chính con gái ruột của bà đó. Con gái cũng lớn rồi, cũng hiểu chuyện, biết cái nào đúng cái nào sai rồi. Bà lựa lời mà nói nhỏ nhẹ với con thôi, chứ cứ chửi xa xả như vậy, xóm giềng người ta cười cho. Bà Cầm nhăn mặt, khó chịu hất hàm sẵn giọng. Thôi đi, con tôi dạy sao thì dạy, ấy kiến đi cỏ tôi chửi cho. Đèn nhà ai nấy sáng đi bà ơi. Bà Ngọ nhún vai thở dài bất lực. Bà nói vậy thì thôi, mày mốt có chuyện không hay thì cũng đừng có mà hối hận. Bà Cầm cười xòa, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của bà Ngọ. Chiều hôm đó lúc bà Cầm trở về nhà, cơm nước đã được Liên chuẩn bị xong xuôi. Nhìn thấy sắc mặt má không được vui vẻ, Liên liền biết ngay hôm nay bà lại thua bài. Liên cẩn thận từng ly từng tí, sợ bản thân lỡ làm điều gì phật ý bà Cầm, thì xác định sẽ bị nghe chửi thay cơm. Lúc cơm nước xong thì cũng đã chạng vạng chiều, tranh thủ lúc nước còn đầy sông, Liên mang thau đồ dơ xuống bến ngồi giặt. Ở giữa con nước trong ngần, từng cụm lục bình trôi bềnh bồng. Trên bầu trời, đàn cò trắng nối nhau bay về tổ sau một ngày vất vả tìm ăn. Cả ngôi làng bình yên chìm ngập trong mùi thơm rơm và mùi ngai ngái của cỏ non. Liên vì mải mê đưa mắt ngắm nhìn xung quanh nên không tập trung vào thau đồ trước mặt. Lúc cái áo bà ba của Liên trượt tay đôi xuống con nước sâu, cô mới bàng hoàng hồi thần trở lại. Nhưng bấy giờ đã quá muộn màng. Cái áo mỏng tang chới với vài cái trước khi hoàn toàn chìm nghỉm xuống bên dưới lòng sông sâu hun hút. Liên tiếc rẻ nhảy ùm xuống sông, đưa tay của quạng, hy vọng có thể túm lại được cái áo. Nhưng mặc cho Liên có ra sức vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, cái áo bà ba vẫn không thấy tăm hơi. Liên thất thểu leo lên lại trên bờ, từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước thổi thốc vào người, khiến Liên không chịu được mà run lên cầm cập. Bà Cầm vô tình từ trong nhà ngó ra, thấy quần áo con gái ướt sũng nước, bà liền ngạc nhiên lớn tiếng hỏi vọng xuống tận mé sông. Bây làm cái gì mà áo quần ướt chèm nhẹp vậy hả Liên? Liên đưa bàn tay lên lau đi những dòng nước sông vẫn còn chảy ròng ròng trên hai gò má, rồi vội vàng đáp lớn. Hồi nãy con làm rớt cái áo xuống sông, nên nhảy xuống mò thôi má, không có chuyện gì đâu. Bà Cầm nghe vậy thì liền kêu trời. Trời đất, đặt có thau đồ cũng không xong nữa là sao bây? Rồi mai mốt làm cái gì ăn hả? Rồi mò thấy chưa? Liền thoáng ngập ngừng nhưng sau cùng vẫn thành thật đáp. Dạ chưa nữa, con chưa thấy, chắc nó trôi theo dòng mất luôn rồi má. Con gái con lứa không nên thân nên nết gì hết trơn hết ráo. Đã cái đầu rồi giặt có thau đầu cũng rớt lên rớt xuống nữa là sao? Má cho bây hay nha, rớt đổ xuống sông coi chừng mắt đằng dưới thấy bà bây đó nghe chưa. Tới đó đừng có kêu má ơi má à, tao không có giúp được cái gì đâu. Liền nhăn nhó giằng mạnh thau đồ, đáp khục khặc. Con biết rồi, con mắt đằng dưới cũng là con mắt, để con mắt đằng dưới được gả cho Hà Bá để má vừa lòng, má khỏi có rủa nữa. Bà Cầm nghe vậy thì tức giận đến mức bật cười. nói hay lắm. Khỏi, bây khỏi có nói, Hà Bá mang sĩnh lễ tới, tao gả liền tức khắc luôn, gả cho khuất mắt tao, nuôi bây chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Liên trầm mặc không muốn đôi co thêm với bà Cẩm. Bà Cẩm lầm bầm chửi thêm vài câu nữa, không thấy Liên đáp lại nên cũng đành thôi. Ngôi làng lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Liên khẽ nè bưng thau đồ ra nhà sau để phơi lên xào. Lúc bấy giờ bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Lúc Liên phơi xong thau đồ thì bầu trời đã tối hẳn. Bà Cầm vẫn ngồi trong gian nhà trước xem thời sự. Liên rón rén xuống bếp, mở đèn lên ngồi thêu cho xong bức tranh hoa cúc vẫn còn đang dang dở. Ngôi nhà chìm trong một bầu không khí yên bình. Bên ngoài bầu trời, Những cơn gió lạnh buốt thi nhau trờn vờn trên những ngọn cây cao, mang theo đêm tối nặng nề bao trùm lên cả ngôi làng. Liền buông bức tranh vải xuống bàn, rồi đưa hai tay lên xoa đôi mắt mỏi nhừ. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 9 giờ tối. Bên ngoài nhà trước, bà Cẩm đã không còn xem thời sự nữa. Tivi lúc bấy giờ đang chiếu một bộ phim tình cảm trên đài Vĩnh Long. Liền đứng dậy đi rót cho bản thân một ly nước. Lúc Liền đang dọn dẹp mớ kim chỉ thì bộ phim bà Cẩm đang xem hết ngang ngay phần gây cấn. Bà Cẩm không nhìn được mà buột miệng chửi đồng. Bà mẹ nó, đáng hay thì đứt dây đàn. Chiếu hết khúc đó cho người ta coi bộ chết hay sao? Ở đó hà tiện từng phút từng giây nữa chứ. Nói đoạn chợt bà Cẩm quay xuống bếp gọi lớn. Con Liền đâu rồi? Lên răng mùng ngủ. Ở dí dưới bếp hoài đi. Biết mấy giờ rồi không hả? Liền gằn giọng đáp. Dạ con biết rồi, con lên liền đây. Bà Cẩm và Liên không ngủ cùng nhau. Gian nhà trước được bà kê hai cái giường đối diện bàn thờ gia tiên. Bà và con gái mỗi người nằm một cái. Răng mùng xong xuôi, bà Cẩm không nói gì thêm mà lặng lẽ chui vào. Liên nhẹ nhàng tắt đèn rồi cũng vào mùng của mình và nằm xuống. Vài phút sau đó, cả ngôi nhà chỉ còn lại tiếng thở thật đều của hai má con. Đang trong cơn mơ màng, Liên chợt cảm thấy có một cơn lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà. Từng cơn gió lạnh lẽo mang theo hơi nước thổi thốc qua khung cửa sổ đang mở. Liên rùng mình, đưa tay kéo tấm chăn dày lên, quấn thật chặt cơ thể. Bất thình lình, Liên chợt cảm thấy từng giọt nước nhơn nhớt rơi lục đục xuống gương mặt mình. Cô lập tức tỉnh ngủ, mở bừng hai mắt. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu trên bàn thờ gia tiên, Liên hoảng hốt khi thấy bên giường của mình có một bóng đen cao lớn đang đứng lù lù. Tuy không nhìn rõ được dung mạo của bóng đen kia, nhưng Liên có cảm giác đó là bóng người của một gã đàn ông. Đôi con người của gã ta đỏ rực, sáng quắc trong đêm tối. Gã ta chỉ đứng lặng lẽ bên giường của Liên như thế, quan sát cô thật kỹ và thật lâu. Bị đôi mắt đỏ rực như màu máu tươi nhìn chằm chằm, cả người Liên sợ hãi đến mức cứng đờ, không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Quai hàm cũng đột ngột trở nên trơ cứng như bị đổ chì. Liên chỉ còn có thể thốt ra từng tiếng ú ớ vô nghĩa. Từng tiếng ú ớ thật nhỏ, không thể nào đánh thức được bà Cẩm đang ngủ say bên cạnh. Ngay lúc Liên tuyệt vọng không biết phải làm thế nào mới có thể giải cứu được bản thân, bóng đen đứng bên giường như pho tượng từ đầu đến giờ bất chợt có động tĩnh. Gã ta cúi mặt nhìn Liên thêm một lần nữa, rồi quay người đi về hướng cửa nhà. Liên bàng hoàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của gã ta. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, Liên hãi hùng khi nhìn thấy loáng thoáng trên tay bóng đen kia như đang cầm theo thứ gì đó. Một thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Và rồi bỗng, tim của Liên như hẫng đi một nhịp. Khi nhận ra, thứ mà bóng đen kia đang cầm trên tay chính là cái áo bà ba mà cô đã làm rơi xuống sông lúc trạng vạng chiều. Đúng lúc đó, cả người của Liên bất chợt bị ai đó lay mạnh. Giọng nói lo lắng của bà Cẩm đồng thời văng vẳng bên tai, lúc xa, lúc gần. Liên, Liên à, sao trên giường không nằm mà bay lăn xuống sàn luôn vậy? Cái giường rộng rãi như vậy mà không chịu nằm, mắc cái gì mà nằm sát mép giường chi cho rớt xuống sàn hả bay? Liên mở bừng hai mắt, vài giây sau đó cô mới có thể lấy lại được tinh thần. Liên lập tức lồm cồm bò dậy. Cảm giác ê ẩm toàn thân cho cô biết cú rơi vừa rồi không hề nhẹ nhàng. Liên nhấc cơ thể đau nhức bò lên lại giường. Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn bám rịt khắp châu thân. Không biết cái cảm giác lạnh lẽo đó xuất phát từ sàn gạch tàu hay bắt nguồn từ bóng đen kinh khủng kia. Liên không thể trả lời được câu hỏi đó. Cô lắc đầu, cố gắng xua bóng đen khi nãy ra khỏi tâm trí. Cò ro trong cái mền nhung dày cộm, Liên nhắm nghiền hai mắt, cố gắng ru bản thân chìm vào một giấc ngủ khác ngon hơn. Nhưng nằm trằn trọc mãi, Liên vẫn không tài nào thiếp đi được. Ngôi nhà lúc bấy giờ đã một lần nữa vang lên tiếng thở thật đều của bà Cẩm. Dù không ngủ được, nhưng Liên vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền hai mắt. Dù không phát ra bất kỳ thanh âm nào, bóng dáng của gã đàn ông đen đúa lúc nãy thi thoảng lại hiện lên trong đầu. Mỗi lần như thế, Liên lại cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương bao trùm lấy cả người. Cứ như có một ai đó hung hăng túm cô, ném mạnh vào một hầm băng và đóng chặt cửa lại. Mãi cho đến khi tờ mờ sáng, lúc mà tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Liên mới có thể mơ màng chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Về phần bà Cẩm, do cả đêm qua ngủ sâu giấc không mộng mị linh tinh, nên khi xung quanh chỉ vừa vang lên tiếng gà báo sáng, bà đã liền hồi tỉnh. Bà rón rén vén mùng bước xuống, nhẹ nhàng dọn dẹp chỗ ngủ của mình, rồi bước thật khẽ ra sau nhà. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, bà Cẩm ra vườn hái một ít rau để đạp xe ra chợ bán. Cái chợ nhỏ tự phát nằm ở đầu làng, chỉ cần đạp xe không quá 5 phút đã đến nơi. Bà Cẩm dựng chiếc xe đạp bên vệ đường rồi khệ nệ bưng thúng rau xuống. Lúc bấy giờ, xung quanh cũng đã có rất nhiều người. Tiếng người rôm rả đánh thức khu chợ sớm yên bình ở miền quê thơm hương lúa. Rau của bà Cẩm trồng hoàn toàn được bón bằng phân xanh, cộng rau xanh mướt, không dùng hóa chất nên được mọi người trong làng ưa chuộng vô cùng. Vì thế mà nắng vừa hửng lên được một lúc, thúng rau trước mặt bà Cẩm đã hết sạch sành xanh. Dù đã bán xong rau nhưng bà Cẩm vẫn chưa vội ra về. Bà đạp xe đi một vòng chợ, chọn mua vài cái bánh dừa, vài con cá rô đồng về kho tiêu. Xong, bà mới quành đầu xe về lại nhà. Lúc bà Cẩm về đến nơi, Liên vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Bà Cẩm mang đồ ăn xuống bếp, rồi quành trở lên, vén mùng, đưa tay lay mạnh người của Liên. Vừa lay, bà vừa gọi lớn. Dậy đi bây. Má mua đồ ăn sáng rồi, dậy xuống bếp ăn, không á nó nở tét lét hết. Dậy, dậy đi Liên. Liên à, nghe má kêu không hả? Dậy, dậy đi, mặt trời treo trên đọt dừa luôn rồi. Liên trở người, hai mắt mông lung, cả người mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. Cô ậm ờ nói gì đó không rõ rồi tiếp tục nhắm nghiền hai mắt lại. Bà Cẩm lẩm bẩm. Này, bầy bị sao vậy nè? Sao cả người nóng bừng hết vậy? Sốt rồi, sốt hồi đêm qua hay sao? Sao không nói má tiếng nào vậy? Thôi dậy xuống bếp ăn một miếng đi rồi má lấy thuốc cho uống. Liên vẫn nằm yên, hơi thở yếu ớt nhưng nóng rực. Bà Cẩm lo lắng xuống bếp, đổ cháo ra tô rồi bưng lên cho con gái. Bà cẩn thận đút từng muỗng cho Liên. Liên mệt mỏi cố gắng lắm, nhưng chỉ ăn được vài muỗng cháo trắng rồi thôi. Bà Cẩm thấy vậy thì thở dài đặt tô cháo sang một bên, rồi đứng dậy đi lấy thuốc cho con gái uống. Uống thuốc xong, Liên lại tiếp tục chìm vào cơn mê man. Chiều hôm đó, bà Cẩm chỉ ăn cơm một mình. Liên vẫn nằm co ro trên cái bộ vạc. Hôm nay ngôi nhà có vẻ yên ắng đến lạ, không nghe thấy tiếng chửi xa xả của bà Cẩm. Lúc bà Cẩm cơm nước xong xuôi, đang dự định mang chén dĩa ra sau sàn nước trà rửa, phía nhà trước chợt vang lên giọng nói oang oang của bà Ngọ. Bà Cẩm à, bà đâu rồi? Sao để nhà cửa toang hoang thế này? Rồi con Liên nữa, sao giờ này chưa trở chưa chặt rồi chưa chịu thức nữa bây? Bà Cẩm vội vàng múc cá nước rửa tay rồi chạy ù lên nhà trên. Vừa nhìn thấy bà Ngọ, bà Cẩm liền hạ giọng gắt. Bà nhỏ họng giùm tôi một cái, gì mà nói oang oang như pháo nổ vậy hả? Con gái tôi nó đang bị sốt, để cho con nhỏ nằm nghỉ đi. Bà qua kiếm tôi có cái chuyện gì không hả? Bà Ngọ quan tâm nhìn gương mặt tái nhợt của Liên, khẽ lắc đầu. Không, cũng không có chuyện gì quan trọng. Mấy bà kia qua nhà tôi rồi, mấy bà kêu tôi qua rủ bà gầy sòng tứ sóc thôi ấy mà. Bà Cẩm nghe vậy thì liền lắc đầu từ chối. Thôi, này mấy bà chơi đi, tôi không chơi đâu, ở nhà lo cho con Liên. Này nó sốt cao quá, không biết có bị làm sao không nữa. Bà Ngọ gật gù. Bà coi sao chứ sốt cao là nguy hiểm lắm. Sáng giờ bà có cho nó uống thuốc chưa? Bà Cẩm gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ lo âu, nặng trĩu. Rồi, tôi cho nó uống 2 viên hạ sốt rồi, mà thấy thân nhiệt của nó vẫn còn cao dữ lắm. Trời, kiểu này không ổn rồi bà Cẩm à, bà coi đưa nó đi bệnh viện đi. Tôi cũng đang tính từ giờ tới chiều mà nó không hạ sốt ấy, thì tôi đưa nó đi bệnh viện. Khổ thân, Nhà có hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Giờ nó bệnh rồi, một tay tôi lo việc nhà, rồi lo nó nằm viện, không biết có xòe không nữa. Nhà không có đàn ông khó như vậy đó. Bà Ngọ không biết đáp lời bà Cẩm thế nào nên đành trầm mặc. Cuộc trò chuyện bất giác kết thúc theo một hướng không ai mong muốn. Cả hai lặng lẽ theo đuổi một dòng suy tư riêng. Sau cùng, bà Ngọ chính là người lên tiếng phá tan đi bầu không khí nặng trĩu. Thôi tôi về, có gì cần thì bà cứ qua tìm tôi. Giúp được cái gì tôi giúp. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Bà đừng có ngại nghe không? Bà Cẩm nặng nề gật đầu. Bà Ngọ đưa mắt nhìn Liên thêm một cái nữa rồi quay người ra về. Mãi cho đến xế chiều thì cơn sốt cao giày vò Liên cả buổi sáng mới chịu thoái lui. Dù vậy, gương mặt cô vẫn còn trắng bệch. Trong đáy mắt không giấu được vẻ mệt mỏi. Thấy con gái đã tỉnh và cơn sốt cao đã lui đi, bà Cẩm vui mừng khôn xiết. Bà liên tục hỏi han con gái trong sự dồn dập. Bây sao rồi Liên? Thấy trong người sao rồi hả? Còn khó chịu chỗ nào không? Liên mệt mỏi đến mức không còn sức lực để đáp lời bà Cẩm. Cô chỉ yếu ớt lắc đầu khe khẽ. Bà Cẩm lại nói tiếp. Sáng giờ mày có ăn uống ra hồn đâu. Để má xuống bếp hầm lại miếng cháo cho bay ăn nghe. Phải ăn thì mới có sức. Liên lại không đáp mà khẽ gật đầu. Bà Cẩm lật đật đi nhanh xuống bếp. Một lúc sau, mùi thơm thoang thoảng của cháo theo gió bay đến tận chóp mũi của Liên. Đánh thức con sâu đói trong bụng của cô. Bà Cẩm cẩn thận bưng tô cháo nghi ngút khói đến trước mặt con gái. Liên dù mệt mỏi, cơ thể đau nhức rã rời, nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy. Cầm muỗng lên ăn từng chút một. Ăn được một nửa thì Liên buông tay và khẽ lắc đầu với bà Cẩm. Cái muỗng inox chạm vào thành tô sành, tạo thành một tiếng cạch nho nhỏ. Bà Cẩm đặt tô cháo lên cái bàn gỗ gần đó, rồi cầm ly nước sâm mát lên đưa cho Liên. Bà nói, uống miếng nước sâm đi Liên, nước sâm mát người tốt dữ lắm đó con. Nước sâm má mới nấu hồi sáng, nấu với mía lau, uống cho mau hạ sốt. Má có cho vô thêm ít lá dứa nữa, thơm lắm. Liên cầm ly nước sâm lên uống vài ngụm, vị ngọt thanh từ mía lau khiến đầu lưỡi cô không còn cảm thấy nhạt thách nữa. Lúc bấy giờ, gương mặt của Liên cũng đã tươi tỉnh hơn đôi phần. Bà Cẩm áp tay lên trán con gái để đo nhiệt độ. Cảm giác ấm ấm từ tay truyền lại khiến bà thở phào nhẹ nhõm. Bây nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi. Phải chịu khó nằm nghỉ thì mới mau khỏe lại được. Liên khẽ dạ một tiếng rồi nằm lại xuống giường. Chỉ vừa đặt lưng xuống giường được một lúc, Liên lại một lần nữa chìm vào cơn mê man. Lúc bà Cẩm trở lên lại nhà trên, thấy con gái đã ngủ say, bà rón rén bước lại nằm xuống cái võng gần đó. Gió chiều man mát từ dưới sông thổi hắt lên, xoa dịu đi cái nóng bức do mùa hè mang lại. Bà Cẩm đung đưa qua lại trên võng được một lúc thì cũng mơ màng ngủ thiếp đi. Bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng ve kêu từ xa xa vọng lại. Lúc bà Cẩm bừng tỉnh thì bầu trời đã chuyển về cuối ngày. Từng đàn cò trắng muốt nối cánh bay về tổ sau một ngày vất vả tìm ăn. Ánh tà dương lơ lửng trên màn trời tím sẫm như vẫn còn lưu luyến, bịn rịn. Bà Cẩm lật đật xuống bếp hâm lại nồi cháo cho Liên. Lúc cho con gái ăn chiều và uống thuốc xong xuôi, bà cầm ra sàn nước bưng thau đổ dơ xuống bến sông ngồi giặt rũ. Còn nước đầy sông dâng cao gần tới bến. Mỗi lần có thuyền lớn chạy ngang qua, y như rằng sóng sẽ đánh ướt ống quần của bà cầm. Nhìn thấy sắc trời đã nhá nhem tối, bà cầm vội vàng giặt thật nhanh thau đổ trước khi bầu trời chuyển thành tối hẳn. Từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước liên tục thổi thốc vào người, khiến bà Cẩm cứ rùng mình không ngớt. Bất thình lình, có một cơn gió thật lớn quật ngang qua mặt sông, khiến con nước tròng trành như nổi sóng. Bà Cẩm nhanh tay bưng thau đổ đặt lên mặt đường. Lúc bấy giờ, bà cũng đã giặt rũ xong xuôi. Nhưng ngay khi bà Cẩm định bụng quay người đi lên nhà, một cái bọc đen nho nhỏ chợt trôi dạt đến bên chân của bà. Bà Cẩm nhắm mắt nhìn cái bọc đen bên cạnh chân mình. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Bà nhấc chân đá cái bọc để nó trôi đi chỗ khác. Nhưng thật kỳ lạ, dù cho bà Cẩm đã đá nó đi thật xa tận mấy lần, sau cùng nó vẫn trôi đến bên chân của bà và nằm yên ở đó. Mặc cho con nước vẫn tròng trành, cái bọc đen vẫn nằm yên bên chân bà Cẩm không suy chuyển. Bà Cẩm tò mò cúi xuống nhặt cái bọc đen lên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bà lại nhẹ nhàng mở cái bọc đó ra. Những ánh vàng rực rỡ ngay lập tức đập vào đáy mắt. Bà Cẩm hồi hộp đưa mắt nhìn thật kỹ vào bên trong cái bọc đen. Tay bà chợt run lên khi trông thấy bên trong bọc chứa rất nhiều vàng. Bà Cẩm bàng hoàng dùng tay bụm chặt miệng bọc lại, rồi đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Bốn bề vắng vẻ không một bóng người. Lúc bấy giờ bà Cẩm mới an tâm kiểm tra lại cái bọc đen một lần nữa. Bên trong cái bọc có tổng cộng 2 sợi dây chuyền vàng, 3 chiếc nhẫn đính đá, 2 đôi bông tai và 1 bộ vòng xi men. Bà Cẩm thoáng ước lượng số vàng trong tay, chúng có thể hơn 1 cây, xấp xỉ 2 cây vàng. Đột ngột nhặt được một khối tài sản lớn như vậy, bà Cẩm không biết phải làm sao. Bà vội vàng giấu kín cái bọc đen dưới đáy thau đồ, rồi tất tả bưng thau đồ lên lại nhà mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi nằm vào mùng rồi, bà Cẩm vẫn còn ôm khư khư cái bọc đen. Số vàng bên trong bọc vẫn còn nguyên, không biến mất. Bà Cẩm cứ có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi bàn tay chạm vào từng món đồ trang sức, cái cảm giác lạnh lẽo truyền về tay, bà Cẩm mới dám tin đây là sự thật. Lên nằm ở giường bên cạnh ngủ say sưa, không hề hay biết điều gì khác lạ. Lúc bấy giờ, cơn sốt cao vẫn còn giày vò cô, chưa chịu buông tha. Liên xanh xao như những người đang mắc phải một căn bệnh trầm kha vô phương cứu chữa. Bà Cẩm bị số vàng nặng trĩu đè nặng trong lòng nên cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến con gái. Bà cứ nằm trong mùng như thế, tay ôm khư khư cái bọc đựng vàng, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng ho khủ khủ của Liên vang lên lúc nửa đêm, đánh thức bà Cẩm đang trong cơn mộng đẹp. Bà mở đôi mắt kèm nhèm của mình ra, cái bọc đen đựng vàng vẫn còn nằm bên cạnh. Bà Cẩm không nhìn được mà đưa tay vào túi để kiểm tra số vàng một lần nữa trước khi bước xuống giường. Tiếng ho của Liên lại tiếp tục vang lên. Bà Cẩm lo lắng bước tới vén mùng của con gái lên, rồi đưa tay, một tay áp vào má lên trán để kiểm tra thân nhiệt. Cảm giác nóng hôi hổi từ trán của Liên truyền đến, khiến bà Cẩm lập tức trở nên hoảng hốt. Bà sốt sắng xuống bếp lấy nước nóng trong bình thủy và khăn sạch để chườm nóng cho Liên. Gương mặt của cô lúc bấy giờ trắng bệch như xác chết, hơi thở mỏng manh như người đang hấp hối. Nhìn thấy con gái bệnh nặng như thế, bà Cẩm vô cùng xót xa. Bà vội vàng quơ lấy cái áo khoác mỏng mặc vào người rồi dạo bước thật nhanh ra cửa. Tình hình mà cứ kéo dài, kiểu gì Liên cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phải đưa cô vào cấp cứu càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, bà Cẩm càng tăng tốc bước chân. Nhưng khi bà Cẩm vừa bước chân ra đến cửa, một cơn gió lạnh thấu xương chợt từ đâu đánh úp tới. Cơn gió mạnh đến mức thổi bật cả cửa của nhà bà Cẩm. Cánh cửa gỗ mở bung ra, những cơn gió lạnh thừa cơ hội thi nhau tràn vào nhà, hoành hành khắp nơi. Bà Cẩm run rẩy vì lạnh, cái áo khoác mỏng mà bà đang mặc trên người không đủ để làm ấm cơ thể. Dù vậy, bà Cẩm vẫn cắn răng nhấc chân đi về phía trước. Lúc bà Cẩm dự định đưa tay khép cánh cửa lại, bất thình lình trước thềm nhà bà chợt xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen đó dùng hai con ngươi đỏ rừng rực nhìn chừng chừng không chớp mắt về phía bà Cẩm. Bà Cẩm sợ hãi đến mức cứng đờ cả người, tay chân bủn rủn vô lực, lông tơ toàn thân không hẹn mà đồng loạt dựng ngược. Bà và cái bóng đen đó lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, không phát ra bất cứ động tĩnh nào. Bốn bề chỉ còn sót lại tiếng gió đêm lạnh buốt liên tục rít lên the thé. Vài giây sau, bà Cẩm cuối cùng cũng đã tìm lại được đôi chút khí lực. Bà yếu ớt run rẩy từng bước lùi trở vào nhà. Cái bóng đen cao lớn vẫn đứng yên bất động ở nơi thềm nhà, không có bất cứ động thái nào. Nó vẫn lặng lẽ đưa mắt nhìn chừng chừng bà Cẩm và Liên đang nằm mê man trên giường. Bỗng nhiên tiếng ho khan của Liên đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Bà Cẩm chới với, cả người giật lên thon thót, hai mắt lập tức mở bừng. Đập vào mắt bà không phải là cái bóng đen nào cả, mà chính là cái nóc mùng và cái trần nhà quen thuộc. Ở giường bên cạnh, tiếng ho của Liên vẫn tiếp tục vang lên. Bà cầm lật đật bật ngồi dậy, cái bọc đen bên cạnh vẫn còn nằm nguyên lặng lẽ. Bà cầm xuống giường, đi thật khẽ tới bên cạnh giường của Liên. Bà rón rén vén mùng lên, rồi đưa tay vào bên trong áp lên trán của con gái để kiểm tra thân nhiệt. Bà cầm chợt thở phào nhẹ nhõm khi nhiệt độ của Liên chỉ hơi ấm ấm, chứ không nóng hôi hổi như trong giấc mơ khi nãy. Bà cầm nhẹ nhàng thu tay về, đứng thẳng người dậy. Ngay lúc bà quay người chuẩn bị bước trở về giường của mình, một cơn gió lạnh thấu xương chợt thổi thốc vào ngôi nhà thông qua khung cửa sổ đang mở rộng. Bà cầm dùng mình vì lạnh. Điều khiến bà cảm thấy rợn sóng lưng hơn chính là bà dường như vừa trông thấy một bóng đen vụt qua nơi cửa sổ. Nhưng khi bà tập trung nhìn lại thì chẳng còn thấy thứ gì. Bên ngoài khung cửa đang mở rộng vẫn chỉ là một màn đêm đen đặc, nặng trĩu, không một tiếng người. Bà cầm bàng hoàng dùng tốc độ thật nhanh chui lại vào mùng, mặc cho khung cửa sổ vẫn còn mở rộng và từng cơn gió lạnh thấu xương đang thi nhau thổi thốc vào bên trong ngôi nhà. Bà cầm vùi toàn bộ cơ thể vào trong chiếc mền nhung dày cộm. Nỗi sợ hãi đã quét cơn buồn ngủ bay biến sạch sành xanh. Bà cứ nằm im thinh như thế và đổi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau lúc bà tỉnh lại thì bầu trời đã hửng nắng. Cảm thấy trong người không được khỏe nên hôm nay bà cầm quyết định nghỉ bán rau một ngày. Bà xách xe đạp dạo một vòng chợ nhỏ, tìm mua ít cá đồng về nấu cháo cho Liên. Đang lượn vòng quanh chợ trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bà cầm chợt nghe thấy hình như phía sau lưng có ai đó đang gọi tên mình. Bà lập tức ngoái đầu nhìn lại, hóa ra đó chính là bà Ngọ. Bà cầm dựng xe vào lề, bà Ngọ xách cái giỏ bước tới. Vừa nhìn thấy sắc mặt của bà cầm, bà Ngọ liền ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao nay nhìn sắc mặt bà kém lắm, bộ bà không khỏe trong người à?" Bà cầm uể oải gật đầu: "Đêm qua tôi có ngủ được đâu, nằm xuống cứ mộng mị lung tung, sáng dậy nhừ hết cả người. Thành ra hôm nay tôi mới nghỉ bán rau một ngày đó." Bà Ngọ gật gù: "Hèn chi sáng nay tôi ra chợ sớm mà không thấy bà đâu, tưởng bà bán xong rau sớm nên về sớm rồi chứ." Đang nói bà Ngọ như chợt nhớ ra thêm một điều gì đó: "Mà hồi tối hôm qua tầm 8-9 giờ, tôi có đi ngang qua nhà bà, thấy ra trong sân bà có ông nào đang đứng. Mà nhà bà đó giờ làm gì có đàn ông. Tôi thấy là định ghé vào hỏi thăm nhưng sợ nhà bà đang có khách nên thôi. Để sáng gặp rồi hỏi luôn. Hôm qua ai ghé thăm mẹ con bà hả? Bà con họ hàng xa hay sao?" Bà cầm nghe vậy thì liền sửng sốt. Bà ngơ ngác nói: "Bà nói cái gì vậy? Hôm qua nhà tôi làm gì có khách? Tôi với con Liên đóng cửa ngủ từ sớm rồi mà." Bà Ngọ cau mày, trong đáy mắt hiện rõ vẻ hoang mang. "Bà giỡn hoài, rõ ràng hôm qua lúc đó tôi vẫn còn thấy nhà bà sáng đèn mà." Bà cầm gật mạnh đầu rồi cắt lời của bà Ngọ: "Đúng là lúc đó tôi còn thức, nhưng nhà tôi không có khách. Hôm qua lúc đó tôi đang coi phim trên đài Vĩnh Long, coi xong rồi tôi ngủ luôn mà." Bà Ngọ từ hoang mang dần chuyển sang bàng hoàng. Bà chợt hạ giọng thì thào: "Vậy cái bóng đen đêm qua tôi thấy là ai? Là người hay ma? Ôi dồi, có khi nào..." Bà cầm chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cũng là một cái bóng đen cao lớn đứng nơi thềm nhà. Hai con người đỏ rừng rực. Những cơn gió lạnh buốt thấu xương. Và rồi bà cầm cũng chợt hạ giọng thì thào tiếp lời bà Ngọ: Có khi nào đó là ma?" Bà Ngọ nghe vậy thì liền khẽ rùng mình. Xung quanh, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng trò chuyện rôm rả khắp nơi. Những ánh ban mai nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể. Dù vậy, bà Ngọ và bà Cẩm không hẹn mà đồng loạt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp châu thân. Bà Cẩm ngay lập tức mang giấc mơ đêm qua kể lại cho bà Ngọ nghe. Nghe xong bà Ngọ liền hoảng hốt nói: "Trời đất ơi, coi chừng nhà bà bị vong nó ám rồi đó." Bà cầm giật mình nói bằng một giọng thảng thốt. Bà nói cái gì mà nghe nổi hết cả da gà. Phải không vậy? Cái nào có mới nói nghe, bà đừng có nói bừa, làm tôi lo mất ăn mất ngủ bây giờ. Bà Ngọ cam đoan. 10 phần thì chắc 9 rồi. Nhiều khi cái bệnh của con Liên không phải là bệnh bình thường đâu. Bà Cẩm hồi hộp. Ý bà là... Bà Ngọ thoáng do dự trong vài giây, nhưng sau cùng vẫn chọn nói tiếp. Coi chừng con Liên đang bị vong quấy phá, chứ sốt gì mà uống thuốc hoài không bớt thế kia. Một là bà đưa nó đi bệnh viện coi thử, còn không trưa nay bà lập tức đi coi thầy, nhờ thầy coi thử tình trạng hiện tại của con nhỏ như thế nào. Bà Cẩm nghe bà Ngọ nói vậy thì trong lòng tức khắc rối bời, không biết phải làm sao. Bà chỉ biết bất lực ngửa mặt kêu trời. Trời ơi là trời, tôi có biết đi coi thầy ở đâu đâu. Khổ quá là khổ, nhà có 2 má con thôi, mà hết gặp chuyện này rồi đến chuyện khác. Sóng này chưa yên, sóng sau đã liền ập tới. Sao mà tôi trở tay cho kịp đây trời. Bà Ngọ trấn an. Bà yên tâm, tôi không để bà tự lo một mình đâu. Tôi nói rồi mà, bà con làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Giờ bà về lo cơm nước cho con Liên đi. Xong xuôi thì qua kiếm tôi. Tôi dắt bà qua làng bên. Làng bên có bà thầy coi hay dữ lắm. Bà Cẩm khẽ gật đầu với bà Ngọ, rồi vội vàng lên xe cong người đạp nhanh về hướng nhà mình. Cơm nước cho Liên xong, bà Cẩm liền tất tả đội nón lá quốc bộ qua nhà của bà Ngọ. Bà Ngọ đã đợi sẵn ở nhà. Vừa thấy bà Cẩm qua tới, bà Ngọ nhanh chóng khóa cẩn thận cửa nẻo, rồi cùng với bà Cẩm đội nắng đi nhanh qua làng bên cạnh. Nhà bà Ngọ cách làng bên cạnh hơn 20 phút đi bộ. Cả hai lặng lẽ đi dưới cơn nắng rát da của buổi trưa hè. Mồ hôi cả người túa ra như tắm, làm ướt đẫm lưng áo mỏng mà cả hai đang mặc. Bà Ngọ lần theo trí nhớ dắt bà Cẩm dừng lại ở phía trước một ngôi nhà lá. Bà Cẩm đưa mắt dò xét một lượt ngôi nhà. Ngôi nhà này không có gì khác lạ so với những ngôi nhà xung quanh. Bà Cẩm không giấu được vẻ hoài nghi trong đáy mắt. Bà Ngọ thấy vậy thì liền thúc giục. Bà còn đứng ngây người ở đó làm gì hả bà Cẩm? Mau lên, mau vô trong nhà đi. Bà Cẩm vội lấy lại tinh thần, rồi nhấc chân theo sát phía sau bà Ngọ. Bên trong ngôi nhà đã có một bà lão đầu tóc bạc phơ ngồi đợi sẵn. Vừa nhìn thấy bà lão đó, bà Ngọ liền lễ phép cất tiếng chào. Dạ, con chào cô Tím. Không để cho bà Ngọ nói dứt câu, bà Tím đã liền cắt lời. Hai người ngồi đi, qua đây là có chuyện nhờ tôi đúng không? Bà Ngọ liên tục gật đầu như giã tỏi. Dạ phải, đúng y luôn cô. Nói nào ngay, con gái của bạn con nó sốt cao hoài mà không có chịu hạ, uống thuốc cả 2 ngày nay rồi. Mà con đang nghi nhà bà bị phong ám, cô coi dùm bạn con một quẻ với ạ. Bà Tím nghiêm mặt dùng đôi mắt đỏ xét quét một lượt từ trên xuống dưới của bà Cẩm. Bị ánh mắt đó của bà Tím nhìn chằm chằm, bà Cẩm có chút không thoải mái. Đúng lúc đó bà Tím chợt thở dài ra một hơi, nói bằng một giọng khàn khàn đùng đục. Cái nghiệp của bà nó nặng dữ lắm. Một câu nói của bà Tím nhưng khiến bà Cẩm và bà Ngọ giật mình thon thót. Bà Cẩm hồi hộp nghe bà Tím nói tiếp. Mọi tai ương là bắt nguồn từ bà. Giờ bà còn trách trời trách đất cái gì nữa. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Không chỉ bà Cẩm ngơ ngác trước những lời của bà Tím, mà cả bà Ngọ cũng không thể hiểu được. Cả hai như bất chợt rơi vào màn sương mù dày. Thấy bà Tím dự định nói thêm gì đó, bà Ngọ vội vàng lên tiếng cắt ngang. Nhưng mà cô nói cái gì mà tụi con không hiểu được gì hết trơn hết ráo? Ai gieo nhân? Bạn con nó làm cái gì động chạm tới ai hay sao cô Tím? Bà Tím lắc đầu ngán ngẩm. Nếu mà hai bà vẫn chưa rõ thì để tôi nói rõ cho mà nghe. Chỉ tay vào người của bà Cẩm, rồi bà Tím nói tiếp. Cái bà này bà nghiệp nặng dữ lắm. Nói cụ thể chính là khẩu nghiệp. Sống không chịu tu khẩu đức, mai mốt chết xuống dưới âm tỳ, quỷ sai đày vào tầng thụ hình cắt lưỡi. Tới đó có hối hận cũng không kịp. Ngày nào bà cũng rủa con bà xa xả. Hà bá lấy, hà bá lấy. Giờ hà bá nó lấy thiệt rồi đó. Vừa lòng bà chưa? Bà Cẩm chết chân tại chỗ như trời trồng. Bà không dám tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy được. Bà Ngọ ngồi cạnh cũng bàng hoàng không kém. Cả hai trố mắt nhìn trừng trừng bà Tím. Bầu không khí bất chợt như bị đóng băng. Sau cùng, bà Cẩm chính là người lên tiếng, phá tan đi bầu không khí nặng trĩu. Trời ơi, cô nói thật sao? Mà làm sao cô biết được con chửi con gái con như vậy? Bà Tím kịt mũi, cười mỉa mai. Gia tiên bà về nói cho tôi nghe hết hồi tối đêm qua rồi. Gia tiên nhà bà xin tôi làm ơn cứu con gái của bà đó. Nói chung là trước đó tôi với gia tiên nhà bà có chút nhân quả, nên lần này tôi giúp là để thanh toán nhân quả, chứ không phải là muốn giúp bà. Nói thật, âm đức của bà mỏng lắm. Bà bình an sống được tới bây giờ toàn nhờ vào âm đức của gia tiên. Bà Cẩm không quan tâm đến những lời sau đó của bà Tím. Chỉ vừa nghe những câu đầu tiên, một nỗi hãi hùng ngay lập tức cuồng dội trong lòng bà Cẩm. Chờ cho bà Tím vừa dứt câu, bà Cẩm liền thẳng thốt. Trời ơi là trời, cô nói thật sao? Hà bá lấy nó, bình thường tức thì con chửi nó như vậy thôi. Ai có rẻ, ai có mà rẻ đâu chứ. Bà Cẩm bật khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên đôi gò má khắc khổ. Bà Ngọ cũng cảm thấy cay xè sống mũi. Bà định trách cứ bà Cẩm vài câu, nhưng sau cùng chỉ lặng lặng thở dài. Nhìn thấy vậy, bà Tím không nhịn được mà mềm lòng an ủi. Thôi được rồi, chuyện cũng đã rồi. Giờ việc quan trọng cần làm chính là cứu chữa con gái bà. Đừng để tình hình càng ngày càng tồi tệ rồi hối hận. Mà tôi nhắc thêm một lần nữa cho bà nhớ này. Lúc còn sống thì ráng mà tu khẩu đức. Tu khẩu đức không chỉ cho mình mà còn cho con cháu. Giờ bà thấy hậu quả chưa hả? Con cái không nghe lời thì từ từ mà khuyên bảo dạy dỗ nó. Chứ gì mà hở cái là rủa xả, hở cái là chửi từ trên đầu trên cổ tụi nó chửi xuống. Thiệt cái đức của mình. Mà xui rủi sau đó lời rủa xả của mình thành sự thật, tới trường đó có hối hận thì cũng có cứu vãn được đâu. Bà Cẩm lau nước mắt, nói bằng một giọng nghẹn ngào. Dạ, con biết lỗi rồi, con biết sai rồi. Từ ngày hôm nay trở đi con sẽ tu khẩu đức. Cô làm ơn làm phước cứu lấy con gái của con với cô Tím, còn cắn rơm cắn cỏ van xin cô. Bà Tím chợt thở dài, đáp bằng một giọng không chắc chắn. Nói thật là tôi cũng không dám hứa, chuyện liên quan đến Hà Bá không phải đơn giản đâu. Dù gì đi nữa thì Hà Bá cũng là thần sông, không phải là một vong quỷ thông thường. Chuyện này chỉ e là khó bề xoay chuyển. Bà Cẩm bất chợt quỳ sụp xuống, vái lạy liên tục bà Tím. Vừa lạy bà Cẩm vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Con lạy cô, con van cô. Cô làm ơn cứu lấy tính mạng của con gái con. Đổi bằng bao nhiêu tuổi thọ con cũng bằng lòng. Cô đổi hết tuổi thọ của con cũng được. Chỉ cần là đổi lại được mạng sống của con gái, phải trả giá bao nhiêu con cũng cam lòng. Bà Tím thẳng thốt đứng bật dậy, né người sang một bên. Bà vội vàng nói. Bà làm cái gì vậy? Đừng có lại sống tôi như vậy. Ông trời quở thì tổn thọ tôi. Tôi có nói là không giúp bà đâu. Bà làm như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Bà đứng lên đi đã. Bà cứ như vậy rồi làm sao mà nói chuyện bản tính cho được. Nếu biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu đừng có nuôi khẩu nghiệp. Bà Ngọ thở dài, đỡ bà Cẩm ngồi lên lại cái bộ vạc. Bà Cẩm vẫn chưa thể kiềm được nước mắt, nhưng trông bà có vẻ đã bình tĩnh hơn. Lúc bấy giờ, bà Tím mới ngồi lại ngay ngắn và tiếp tục nói. Bà nghe đây, phải nhớ từng lời từng chữ tôi sắp sửa nói ra và bắt buộc phải làm theo y như vậy. Nếu có bất cứ sai sót nào, thì chỉ còn có thần tiên trên trời mới có thể cứu con gái của bà được. Trước hết, tôi sẽ thay mặt gia tiên nhà bà làm một cái lễ để thương lượng với Hà Bá. Nếu như thương lượng thành công, Hà Bá chịu buông tha cho con gái của bà rồi, thì mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản. Bằng không, chúng ta phải tiến hành bước kế tiếp. Nếu muốn con gái bà vẫn sống tiếp, buộc lòng phải thay tên đổi họ, và tôi sẽ làm một con hình nhân thế mạng cho con gái của bà. Con hình nhân đó sẽ được gả cho Hà Bá. Tuy nhiên, để có thể đánh lừa được Hà Bá, không chỉ phải thay tên đổi họ, mà con gái bà còn phải đánh đổi 10 năm tuổi thọ. 10 năm tuổi thọ đó dùng để điểm linh, khai nhãn cho con hình nhân thế mạng, để nó có thể gánh chịu được số phận, vận mệnh, cũng như thay thế cho sinh hồn của con gái bà. Cách này gọi là trộm long cháo phụng. Dĩ nhiên vẫn có rủi ro, không chắc chắn 100% sẽ thành công. Tôi nói trước để bà chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe, bà Cầm vừa gật đầu liên tục như dã tỏi. Đợi một lúc không thấy bà Tím nói thêm điều gì, bà Cầm bèn gấp gáp hỏi. Vậy khi nào mới tiến hành làm lễ vậy cô? Để con biết mà còn lo chuẩn bị đồ lễ cho chu đáo nữa. Mình làm càng sớm càng tốt luôn được không cô? Chứ con lo quá. Bà Tím gật gù. Đúng vậy, thời gian không còn nhiều. Chúng ta phải tiến hành bắt tay vào việc càng sớm càng tốt. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bà Tím nói tiếp. Đầu giờ chiều ngày hôm nay, tôi sẽ qua làng bên để tìm bà. Chúng ta sẽ bắt tay vào làm lễ để thương lượng với Hà Bá trước. Còn những chuyện sau đó, đi bước nào tính bước đó thôi. Tôi cũng không thể đoán trước được kết quả. Bây giờ bà vẽ ra chợ mua ít giấy tiền vàng mã, sắp một mâm trái cây, mua một con gà về mần rồi luộc lên. Máu gà nhớ phải giữ lại và tuyệt đối không thể thiếu rượu trắng và gạo muối. Bà Cẩm vừa nghe vừa lẩm bẩm lại lời của bà Tím để cố gắng ghi nhớ. Bà Cẩm và bà Ngọ không về nhà mà cả hai đi thẳng ra chợ. Ngôi chợ lúc bấy giờ đã vô cùng thưa thớt, nhưng thật may mắn cả hai vẫn có thể mua đủ đồ lễ mà bà Tím cần. Về đến nhà có sự trợ giúp của bà Ngọ nên công đoạn chuẩn bị được hoàn tất rất nhanh chóng. Lúc bà Tím tìm sang thì mọi thứ đã đâu vào đó. Bà Tím không nói dài dòng mà lập tức vào việc ngay. Bà kê một cái bàn gỗ dưới bến sông của nhà bà Cẩm. Ở giữa cái bàn gỗ được đặt một con gà luộc bắt chéo cánh. Xung quanh dĩa gà luộc được bày trí, nào là giấy tiền vàng mã, rượu trắng, một cái chuông đồng và một thanh kiếm gỗ. Bà Tím cẩn thận đặt một cái chén sành đầy ắp máu gà lên bên cạnh thanh kiếm gỗ. Cuối cùng, bà đổ đầy gạo muối vào một cái lư hương và đặt cái lư hương đó ở phía trước dĩa gà luộc. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, bà Tím rút ra ba nén nhang lớn. Bà thắp chúng lên rồi khẽ rì rầm khấn vái. Ngay khi ba nén nhang vừa được cắm vào cái lư hương, một cơn gió mạnh bất chợt thổi ngang qua, cuốn bay những tờ tiền âm phủ vào không trung. Mây đen không biết từ nơi nào cũng kéo về che khuất đi những ánh nắng cuối ngày. Bầu trời phút chốc trở nên xa sầm tối. Bà Tím thẳng nề nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi bà hít sâu một hơi, đưa tay cầm lấy cái chuông đồng lên lắc mạnh. Tiếng chuông vang lên đinh đương hòa lẫn trong tiếng gió rít the thé. Gió mạnh trờn vờn liên tục trên mặt nước, làm cho mặt nước gợn sóng không ngừng. Bất thình lình, bà Tím dùng bàn tay còn lại nhúng thẳng vào chén máu gà. Máu tươi nhanh chóng bao phủ khắp bên ngoài bàn tay. Lúc bà Tím nhấc tay lên, máu đỏ chảy ròng ròng nối tiếp nhau tạo thành từng dòng nhỏ. Bà dùng bàn tay ướt sũng máu và vỗ mạnh xuống bàn, tạo thành một tiếng động thật lớn. Ngay sau tiếng vỗ bàn của bà Tím, gió mạnh trên mặt sông đột ngột nhỏ dần, mây đen cũng chậm rãi bay đi. Bà Cẩm và bà Ngọ thấy vậy thì không giấu được vui mừng, cả hai tay chắp tay xá giải liên tục không ngớt. Những nét mừng vui trên gương mặt của bà Cẩm và bà Ngọ chợt đọng lại khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mây đen một lần nữa theo gió bay trở về vị trí cũ. Lần này có vẻ dày đặc hơn, bốn bề âm u như đá nhá nhem tối. Mặt sông lúc bấy giờ không còn tĩnh lặng nữa mà đột ngột trở nên cuồng bạo. Những con sóng lớn phủ đầy bọt trắng xóa liên tục vỗ mạnh vào bờ như đang uy hiếp. Trước sự hạ mạ uy của Hà Bá, sắc mặt của bà Tím không thể không thay đổi. Trong đáy mắt không giấu được vẻ nặng nề. Bà hít sâu một hơi rồi cầm sấp bùa ném mạnh xuống mặt sông. Những lá bùa vàng bay phấp phới theo gió một lúc rồi mới lần lượt rơi lá tả xuống con nước. Ngay lập tức, mặt sông bị buộc phải trở về trạng thái tĩnh lặng. Nhưng bên trong lòng sông vẫn đang cất chứa sự thịnh nộ của Hà Bá. Bà Tím nhúng một ngón tay vào chén máu gà, rồi dùng máu gà vẽ vội lên thân kiếm gỗ một đạo bùa. Đoạn, bà dùng thanh kiếm gỗ múa nhanh vài đường dứt khoát trước khi ném mạnh thanh kiếm xuống lòng sông. Tốc độ múa kiếm của bà Tím càng nhanh, tốc độ thiêu đốt của ba nén nhang lớn trong cái lư hương càng dữ dội. rồi bất thình lình bà Tím ném mạnh thanh kiếm xuống con nước hung tợn. Ngay lập tức, gió dữ và sóng đồng thời bị bóp tắt, mặt sông trở lại trạng thái tĩnh lặng như mọi khi. Mây đen lặng lẽ lui tán, nhường chỗ cho những ánh tà dương thỏa thích huy sái xuống mặt đường. Dù mọi chuyện đã được lắng lại, nhưng nét mày của bà Tím vẫn chưa giãn ra. Bà nhìn chằm chằm vào cái lư hương. Bên trong lư hương, ba nén nhang được cắm vào cùng một lúc. Nhưng lúc bấy giờ, hai nén bên ngoài đã gần như thiêu đốt đến chân. Nén nhang ở giữa thì vẫn còn nguyên quá nửa. Thấy bà Tím vẫn không có động tĩnh gì, bà Cẩm và bà Ngọ không dám đến gần vì sợ quấy rầy đến quá trình thi pháp của bà Tím. Cả hai bồn chồn đứng xa xa, hướng đôi mắt lo lắng nhìn về bản lễ. Chốc chốc lại ghé mắt xuống mặt sông phẳng lặng. Cả ba đứng lặng người trong một lúc lâu. Sau cùng, bà Tím chợt thở dài, đưa tay thu dọn lại đồ dùng trên bàn gỗ. Bà Cẩm và bà Ngọ thấy vậy thì liền chạy lại phụ một tay. Tay thoăn thoắt không ngừng, bà Cẩm không nhịn được tò mò mà cất giọng hỏi. Sao được cô? Mọi chuyện ổn thỏa rồi đúng không cô? Con gái của con nó bình an rồi phải không? Nhìn thấy nét mày đăm chiêu của bà Tím, một nỗi bất an to lớn chợt bùng lên mạnh mẽ trong lòng của bà Cẩm. Bà Tím chỉ tay vào ba nén nhang trong cái lư hương, rồi nói bằng một giọng nặng trĩu. Thương lượng thất bại rồi, Hà Bá không có chịu thả người. Bây giờ phải tiến hành thực hiện kế hoạch dự phòng thôi. Nhưng mà tôi phải nói trước để bà chuẩn bị tâm lý. Tôi không chắc chắn kế hoạch dự phòng đó sẽ thành công. Con gái của bà có vượt qua được kiếp nạn này hay không, chỉ biết dựa vào ý trời. Bà Cẩm sững sờ, hai tay run rẩy trong vô lực. Lời nói của bà Tím như búa tạ gõ mạnh vào lòng bà Cẩm, khiến ruột gan bà giật lên thon thót. Bà Cẩm mếu máo. Trời ơi, vậy bây giờ phải làm gì tiếp giờ cô? Còn lại cô van cô cứu con gái của con với. Bà Tím trầm mặc một lúc rồi mới trả lời bà Cẩm. Trước mắt để tôi kiểm tra tình trạng hiện tại của con gái bà cái đã, rồi mới tính tiếp được. Và lại bây giờ cũng chiều tối rồi, muốn làm gì thì cũng phải chờ tới ngày mai. Nói đoạn bà Tím quay người bước trở lên nhà của bà Cẩm. Bà Cẩm vội vàng kéo vạt áo sờn vải lên, lau nước mắt, rồi tất tả nối gót theo sau bà Tím. Trời chiều nhá nhem tối kéo dài bóng lưng thê thiết quằn cong của bà Cẩm trên mặt đường gồ ghề. Bên trong ngôi nhà, liền vẫn nằm mê man. Nhiệt độ cơ thể, lúc nóng như lửa than, lúc lại lạnh băng băng như nước đá. Bà Tím ngưng trọng đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên trán của Liên. Bà Cẩm hồi hộp đứng cạnh không dám thở mạnh. Một lúc sau, bà Tím thu tay lại rồi thở dài, khẽ lắc đầu. Điệu bộ của bà như ông thầy lang đứng trước con bệnh đã vô phương cứu chữa. Nó bị Hà Bá bắt đi một hồn rồi. Thảo nào lúc tỉnh lúc mê, hồn vía có còn nguyên vẹn nữa đâu. Nó còn giữ lại được một hơi là nhờ cả vào gia tiên phù hộ độ trì đó. Không có gia tiên cõng lưng phù hộ, con gái của bà đã bị Hà Bá bắt đi từ lâu luôn rồi. Bà Cẩm bàng hoàng nhìn con gái. Bà chết lặng một lúc rồi mới có thể tiếp lời bà Tím, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy. Trời ơi, còn bao nhiêu chuyện nữa. Nhà tôi chưa đủ khổ hay sao mà tai ương cứ liên miên ập tới như thế này. Còn tôi nó có tội tình gì? Người gây ra tội lỗi là tôi đây nè. Sao không trừng phạt tôi đi? Bao nhiêu tai ương cứ chút hết lên đầu tôi đi, trời ơi là trời. Bà Tím cười khổ. Nói như bà thì đơn giản rồi, giờ kêu than thì cũng có thay đổi được gì đâu. Bà Tím chợt im bặt khi ánh mắt vô tình bắt gặp một cái gói đồ màu đen đang nằm ngay ngắn trên giường ngủ của bà Cẩm. Bà Tím không nói không rằng bước sòng sọc tới, cầm cái bọc vàng lên cẩn thận xem xét. Bà Cẩm ngơ ngác đứng sau lưng bà Tím. Bà Tím cau mày nhìn chân chân vào cái bọc trong tay, cất giọng hỏi mà không ngoái đầu lại nhìn bà Cẩm. Cái bọc này đựng cái gì vậy? Bà lấy ở đâu ra cái bọc này vậy bà Cẩm? Sao mà âm khí của nó nghi ngút thế này? Trời ơi là trời, bà đem tai họa vào nhà rồi bà biết không hả bà Cẩm? Bà Cẩm thẳng thốt thành thật đáp cặn kẽ. Cái bọc đó đựng vàng, hôm qua con lượm được ở dưới bến sông. con đang giặt đồ thì nó... Nghe xong câu chuyện, bà Ngọ bất lực kêu trời. Bà bị khờ hay sao vậy bà Cấm? Vàng đó nó là kim loại, làm sao mà trôi tới trôi lui được? Đã vậy còn hết lần này đến lần khác trôi tới bên chân bà nữa. Bà phải biết là có điều bất thường chứ bà Cấm. Và lại đổ trôi sông Lạc Chợ như vậy, biết có sạch sẽ hay không mà bà dám mang về nhà. Bà Cấm sững sờ. Chiều hôm qua lúc nhặt được số vàng đó, bà không nghĩ ngợi quá nhiều. Số tài sản quý giá nhất thời đánh bay hoàn toàn khả năng tư duy của bà, khiến bà không còn để ý đến những điểm bất thường nữa. Bà tím chợt lắc đầu, nói bằng một giọng buông xuôi. Cái này là sính lễ của Hà Bá, giờ bà nhận lấy rồi, chẳng khác gì đồng ý gả con gái đi. Đến nước này rồi, có thần tiên hạ phàm may ra mới cứu được con gái của bà mà thôi. Bà Cẩm ngay lập tức cảm thấy như cả trời đất như đổ sụp. Cơ thể của bà lảo đảo vài cái rồi ngã khuỵu về phía sau. Bà Ngọ hoảng sợ đưa tay ra đỡ lấy nhưng vẫn không kịp. Bà Cẩm ngã một cú đau đớn. Cơn đau điếng khiến bà mất thở trong vài giây. Gương mặt cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Bà Cẩm thều thào như người sắp sửa chìm nghỉm trong con nước xiết. Con đâu có biết. Trời ơi, con đâu có biết đó là sính lễ của Hà Bá. Nếu mà biết có cho con thêm 100 cái lá gan con cũng không dám đụng tay vào. Chứ nói chỉ đến việc lượm lên nhà làm của riêng. Thánh thần ơi, vậy là chính tay con đã hại chết con gái của con hay sao? Chính tay con đã đẩy nó vô tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Bà Cẩm đau đớn tê liệt dưới sàn gạch lạnh lẽo. Bà tím mềm lòng, nhưng bà cũng chỉ biết lực bất tòng tâm. Bà Ngọ thở dài rồi cúi xuống đỡ bà Cẩm đứng dậy. Gương mặt của bà Cẩm lúc bấy giờ trắng bệch như không còn một giọt máu. Bà Cẩm không thể nói thêm được điều gì nữa. Bà chỉ biết mở to đôi mắt thẳng thốt nhìn chằm chằm vào bà tím. Bà tím trầm mặc một lúc rồi mới nói. Thôi, còn nước còn tát. Vẫn như kế hoạch đã nói, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành dùng vải thưa che mắt thánh. Hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Bà Cẩm và bà Ngọ trầm mặc, không biết phải tiếp lời bà tím thế nào. Bầu không khí nhất thời rơi vào cảm giác nặng trĩu. Mỗi người đều bận theo đuổi một dòng suy tư riêng. Một lúc sau, bà tím là người lên tiếng, phá tan bầu không khí kiềm nén. Trời cũng tối rồi, tôi về trước. Ngày mai sáng sớm tôi sẽ qua tìm bà. Bà coi ra chợ sớm mua đầy đủ đồ để làm lễ. Mua y như những gì tôi đã dặn bà ngày hôm nay. Nhớ mua tiền vàng nhiều thêm một chút. Đêm nay sẽ không yên ổn. Bà cầm sấp bùa này dán vào tất cả những cửa ra vào lẫn cửa sổ. Trước khi đi ngủ nhớ phải kiểm tra cửa nẻo lại một lần nữa. Dù cho có bất kỳ tiếng động nào bên ngoài hay có ai kêu cửa thì bà tuyệt đối cũng không được mở cửa. Càng không được trả lời đó biết chưa hả? Có thể đêm nay Hà Bá sẽ cho người lên thông báo rước dâu. Bà cầm hoảng sợ đưa bàn tay đun rẩy ra nhận lấy sấp bùa. Bà tím ghé mắt nhìn Liên thêm một cái nữa, rồi tất tả rời đi. Bà Ngọ thấy không còn chuyện gì nữa nên cũng chào tạm biệt bà Cẩm mà ra về. Ngôi nhà nhoáng cái, chỉ còn lại bà Cẩm và cô con gái đang nằm mê man. Bà Cẩm vội vàng cầm sấp bùa đi dán vào cửa ra vào, và cửa sổ, theo lời bà tím can dặn. Lúc bà trở lại nhà trước, Liên đã tỉnh lại. Đôi mắt cô lờ đờ, vô hồn, gương mặt vẫn không có chút huyết sắc. Bà Cẩm vui mừng đi nhanh tới, cầm lấy bàn tay lạnh băng băng của con gái. Bà lo lắng hỏi dò. Con thấy trong người sao rồi Liên? Con đỡ chút nào chưa? Còn khó chịu ở đâu không hả? Liên yếu ớt đáp trong hơi thở mong manh. Lạnh, còn lạnh quá. Nói đoạn Liên run rẩy quấn người thật kín trong cái mền nhung dày. Bà Cẩm nhanh tay rót cho con gái một chén nước ấm. Liên khó nhọc uống từng ngụm nước nhỏ. Dòng nước ấm theo thực quản chảy xuống dạ dày, khiến cơ thể Liên cảm thấy ấm áp hơn. Bà Cẩm đưa tay nhận lại ly nước ấm rồi nói tiếp. Ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha con. Phải ăn thì mới uống thuốc được. Như vậy mới mau khỏe. Liên không nói gì mà chỉ lặng lặng gật đầu. Bà Cẩm lấy cháo đút cho Liên ăn từng muỗng. Ăn được nửa chén thì Liên không ăn nữa. Bà Cẩm có nói thế nào thì Liên cũng chỉ khẽ lắc đầu. Bà Cẩm đặt chén cháo qua một bên, rồi lấy thuốc cho con gái uống. Uống thuốc được một lúc thì Liên lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Bà Cẩm dọn dẹp sơ qua ngôi nhà thật nhanh, rồi về mùng của mình nằm nghỉ. Ngôi nhà bị bao trùm bởi một cảm giác quạnh quẽo. Bà Cẩm nằm vắt tay lên trán, trong lòng bị một nỗi bất an hành hạ. Ruột gan nóng bừng, lộn tùng phèo như sắp sửa rơi ra khỏi khoang bụng. Màn đêm tĩnh lặng âm thầm kéo đến. Xung quanh đã không còn nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng gió rít the thé, tiếng những tán cây già kéo kẹt là vẫn vang lên đều đều. Một lúc sau, ẩn trong tiếng gió và tiếng kéo kẹt là tiếng thở thật đều của bà Cẩm và Liên. Đang trong cơn ngủ say, bà Cẩm chợt nghe thấy một chuỗi âm thanh sột soạt dưới chân giường. Bà kinh hoàng lập tức mở bừng hai mắt. Dưới chân giường của bà đang có một cái bóng đen ngồi lù lù. Bà Cẩm hoảng sợ ngồi bật dậy, trái tim trong lồng ngực vì sợ hãi mà muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bà Cẩm quên cả thở mà nhìn chừng chừng không dám chớp mắt vào cái bóng đen. Cả người căng thẳng cứng đờ. Nhưng nhiều giây trôi qua, cái bóng đen đó vẫn ngồi yên, giữ nguyên một tư thế ban đầu. Bà Cẩm nhẹ nhàng rón rén đưa tay bật công tắc điện. Bóng đèn cặp vách nhà nhấp nháy vài cái rồi vụt sáng. Lúc bấy giờ bà mới nhận ra người đang ngồi dưới chân giường của mình chính là Liên. Bà Cẩm ngạc nhiên nói lớn. Liên, sao giờ này bay không ngủ đi con? Qua giường của má ngồi làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao không kêu má dậy hả? Bộ cho người cảm thấy khó chịu chỗ nào hay sao? Liên không đáp, gương mặt cô vẫn vùi vào hai đầu gối. Mái tóc phủ lòa xòa che khuất đi hoàn toàn gương mặt, khiến bà Cẩm không thể nhìn được biểu cảm của con gái ngay lúc này. Đợi một lúc lâu, thấy Liên vẫn không có động tĩnh gì, bà Cẩm chợt cảm thấy bất an. Bà đun giọng hỏi lại một lần nữa. Liên à, bây có nghe má nói gì không con? Sao không trả lời má? Bây bị làm sao? Bị làm sao thì phải nói, không thì làm sao mà má biết đường mà lần cho được. Bà Cẩm dứt lời, bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm lấy ngôi nhà. Liên dường như không hề nghe thấy được những lời của bà Cẩm. Cô như hóa thành một pho tượng sáp từ lâu. Bà Cẩm hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm bước tới bên cạnh con gái. Nhưng khi vừa đi được nửa đường, bà Cẩm chợt hãi hùng đứng khựng lại. Vì bà bỗng nhận ra ở giường bên cạnh, Liên vẫn co ro trong cái mền nhung. Bà Cẩm hoang mang đưa mắt nhìn nhanh xuống dưới chân giường. Liên vẫn ngồi bó gối và giấu mặt sau mái tóc phủ lòa xòa. Bà đuột gan, bà Cẩm ngay lập tức như bị một bàn tay vô hình giật thót. Bà rón rén bước lùi về phía sau, nhưng vì mải tập trung nhìn trước mắt mà không để ý sau lưng, nên một chân của bà không may đá mạnh vào chân giường đau điếng. Bà Cẩm không nhìn được mà kêu lên một tiếng nho nhỏ. Đúng lúc đó bên ngoài liền vang lên một loạt tiếng gõ cửa thật khẽ. Bà Cẩm sợ hãi đến mức đứng tim. Bà giữ nguyên tư thế, cứ như nhất thời bị hóa đá ngay tại chỗ. Tiếng gõ cửa lại đều đặn vang lên. Dưới đôi mắt sợ hãi của bà Cẩm, bóng người phủ tóc lòa xòa bất động như một pho tượng. Lúc bấy giờ chợt có động tĩnh. Nó chậm chạp đưa tay vén mái tóc rũ rượi sang một bên, rồi cứng nhắc đứng người dậy. Mái tóc lòa xòa đã không còn che đi gương mặt. Bà Cẩm càng kinh hãi khi nhận ra người đang đứng dưới chân giường của mình chính là Liên. Bà thảng thốt đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh. Liên vẫn nằm trên giường, gương mặt cô trắng bệch như xác chết. Bà Cẩm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không để cho bà Cẩm kịp lấy lại tinh thần, tiếng gõ cửa bên ngoài lại một lần nữa vang lên. Lần này có vẻ trở nên gấp gáp. Bóng người của Liên chợt nhoáng lên một cái, rồi từng bước đi về hướng cánh cửa. Dáng đi của cô vô cùng cứng ngắc. Bà Cẩm chết chân mở trừng trừng hai mắt, không biết phải làm sao. Bỗng bà phát hiện ra Liên không phải đang bước đi, mà là cô đang lướt đi trên mặt đất. Bà Cẩm ngơ ngẩn trong vài giây rồi sực tỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng dáng dưới chân giường chính là hồn phách của con gái bà. Bà Cẩm không kịp suy nghĩ mà vội vàng chạy tới, đưa tay giữ chặt hồn phách của Liên. Nhưng bàn tay của bà lại xuyên thẳng qua cơ thể của Liên. Liên vẫn không nhanh không chậm lướt về phía cánh cửa gỗ. Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập vang lên như thúc giục. Bà Cẩm hoảng sợ đến mức bật khóc, Bà không biết bản thân phải nên làm gì mới có thể giữ lại hồn phách của Liên. Dù không ai cảnh báo, nhưng bà vẫn hiểu rằng một khi hồn phách của Liên bay ra bên ngoài, có thể bà sẽ vĩnh viễn mất đi con gái. Dù cho bà Tím có dốc hết sức, cũng không thể giành giật mạng sống của con gái về từ tay của thần chết. Bà cầm cùng quẫn, không còn cách nào khác. Trong lúc tuyệt vọng, bà chỉ biết quở quạng thử mọi cách có thể nghĩ ra. Bà chạy như một làn gió đến trước bàn thờ gia tiên, rút ra ba nén nhang, thắp lên chúng, rồi cắm nhanh vào bát. Vừa làm, bà cầm vừa nước mắt ngắn dài van xin gia tiên cứu giúp. Làn khói mỏng manh từ ba nén nhang bay lảng đảng đến bên cạnh của Liên. Tiếng gõ cửa đột ngột trở nên vô cùng hối thúc. Nhưng lúc bấy giờ, làn khói nhang đã bao trùm lên cơ thể của Liên, không cho cô nhấc chân đi về phía trước nữa. Bà cầm thở phào, nhưng sự nhẹ nhõm chưa kéo dài được bao lâu, nỗi thấp thỏm đã lại một lần nữa quay trở về. Tiếng gõ cửa kia càng dồn dập, tốc độ thiêu đốt của ba nén nhang càng nhanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ba nén nhang trong bát đã cháy quá nửa. Bà cầm hốt hoảng rút ra ba nén nhang mới cắm vào, nhưng tốc độ thiêu đốt của chúng vẫn không hề suy giảm. Mồ hôi trên trán bà cầm thi nhau túa ra ồ ạt, tạo thành từng dòng nhỏ chảy dài xuống hai gò má. Bà cầm không kịp lau đi những dòng mồ hôi mặn đắng, bà liên tay thắp nhang rồi cắm vào bát, mặc cho những giọt mồ hôi rơi vào khóe mắt. Cay xè, và cả cơ thể lung lay như sắp ngã, gương mặt của bà lúc bấy giờ trắng bệch như không còn bất cứ giọt máu nào, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Mỗi lần hít thở, bà cầm lại cảm thấy lồng ngực đau buốt, cổ họng khát khô. Bà cầm và thứ bên ngoài chợt rơi vào thế giằng co, hồn phách của Liên ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cả ngôi nhà nồng nặc mùi hương của nhang trầm. Bất thình lình, tiếng gõ cửa bên ngoài chợt im bặt, hồn phách của Liên nhoáng cái bay thẳng về thân xác. Vừa hay số nhang trong bát cũng đồng thời thiêu đốt sạch sẽ. Bà cầm thở phào nhẹ nhõm, tay chân bủn rủn như thoát lực. Bà ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh buốt, thở hào hển như vừa tham gia một cuộc thi chạy nước rút. Liên ho khụ khụ vài tiếng rồi yếu ớt mở hai mắt mông lung. Ngó thấy bà cầm đang ngồi bệt dưới sàn, cô liền hoảng hốt cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy má? Sao má không ngủ đi mà ngồi dưới đó vậy? Chẳng may trúng gió trúng mái rồi sao? Thấy con gái rậm cượng dậy, bà cầm vội vàng phủi tay, nhấc cơ thể mỏi nhừ lên, tập tễnh bước ngắn bước dài chạy lại. Bà thì thào. Bây cứ nằm nghỉ đi, không có chuyện gì đâu. Sàn trơn nên má trượt chân thôi, không có chuyện gì đâu. Liên bán tín bán nghi, nhưng cơ thể rã rời không còn sức lực, khiến cô chỉ biết ậm ờ vài tiếng rồi tiếp tục ngủ thiếp đi. Bà cầm ngồi bên giường con gái, bồn chồn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dù cơ thể đã dần rệu rã nhưng bà vẫn không dám chợp mắt. Bà cứ thế ngồi lặng lẽ trong sự dày vò, chờ cho trời hửng nắng. Sáng hôm sau, lúc bà cầm đang còn thất thần ngồi trước tách trà đã nguội lạnh, bà Ngọ chợt hớt hải từ bên ngoài chạy vào. Vừa nhìn thấy bà cầm, bà Ngọ liền gấp gáp nói. Sao giờ này bà còn ngồi ở đây? Sao không ra chợ sắm đồ lễ đi? Lúc bấy giờ bà Ngọ mới để ý đến gương mặt hiện đầy sự mệt mỏi của bà cầm. Trời đất, sao mặt mày bà bơ phờ bơ phạc hết trơn vậy? Bộ đêm qua không ngủ được hay sao? Đêm qua có chuyện gì hả? Bà cầm đứng dậy, cầm cái nón lá đội nhanh lên đầu, rồi tất tả bước ra khỏi nhà. Vừa đi bà vừa nói. Chuyện dài lắm, để xíu nữa cô Tím qua rồi tôi kể cho bà và cô nghe luôn một thế. Giờ tranh thủ đi ra chợ mua đồ về làm lễ cái đã. Bà Ngọ và bà cầm vội vàng ngang dọc khắp ngôi chợ nhỏ như hai con thoi. Vì vậy mà cho đến lúc trời vừa chuyển sang sáng hẳn thì cả hai đã mua sắm xong xuôi. Bà Tím cũng qua thật sớm như đã hẹn. Cả ba tất bật túi bụi chuẩn bị làm bàn lễ. Bà Tím thoăn thoắt lấy từ trong túi đồ nghề ra thật nhiều thứ kỳ lạ. Nào là chỉ đỏ, hình nhân, chu sa, đinh sắt, gương đồng và thật nhiều sấp bùa với màu sắc khác nhau. Đỏ, vàng và tím sẫm, nhưng nhiều nhất vẫn là bùa vàng. Chuyện nhà bà cầm theo gió truyền đi khắp trong làng. Người tò mò kéo đến xem chật cả sân. chờ cho lúc nắng chuyển sang gay gắt thì bà Tím bèn tiến hành thi pháp. Bản lễ được đặt giữa sân nhà bà Cầm. Bà Tím hít sâu một hơi rồi cầm cái chuông đồng lên lắc mạnh. Tiếng chuông đình đường vang vọng trong cái nắng hè như chứa vài tia lạnh buốt. Tay còn lại bà bốc một nắm tiền âm phủ tung về phía trước. Một cơn gió lớn lập tức thổi ngang qua, cuốn bay những tờ tiền giấy xuống tận bến sông. Mây đen không biết từ nơi nào ùn ùn kéo tới. Những cơn gió oi bức lập tức tan biến, nhường chỗ cho những cơn gió mang theo hơi lạnh và hơi nước hoành hành ngang dọc. Nhìn thấy cảnh tượng thay đổi trời vực trước mắt, gương mặt bà Tím không nhịn được mà hiện hiện đầy vẻ nặng trĩu. Bà không chần chừ mà cua tay cầm sấp bùa vàng lên rồi cong tay hất mạnh. Bùa vàng ngay lập tức bay phấp phới trong không trung. Chúng lơ lửng một lúc thật lâu nhưng vẫn không rơi xuống. Dưới bến sông, con nước lúc bấy giờ cũng trở nên cuồng bạo. Từng ngọn sóng lấm tấm bọt trắng thì nhau vỗ mạnh vào bờ. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa li ti liên tục dội mạnh xuống những lá bùa vàng. Những lá bùa vẫn ngoan cường lơ lửng, nhưng theo thời gian, bắt đầu có một vài lá bùa không chống lại được sự cuồng dội của cơn mưa. Chúng tả tơi, sũng ướt và vô lực rơi xuống dòng nước bùn đục ngầu trong sân. Pháp thuật một lần nữa bị phá, bà Tím tối sầm hai mắt. Với tình hình này, chị e là khó lòng thủ thắng. Bà Tím thoáng chần chờ. Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn. Gió mạnh hung hãn quật mạnh vào những ngọn cây già. Thân cây không chịu nổi quằn cong như có thể gãy ngang bất cứ lúc nào. Không còn thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều, bà Tím vội vàng hất mạnh toàn bộ số bùa còn lại trên bàn lễ vào cơn mưa. Những lá bùa vàng xen lẫn là những lá bùa đỏ và những lá bùa tím bay đập trời trong cơn mưa tầm tã. Những lá bùa quay xung quanh nhau với tốc độ chậm rãi rồi nhanh dần, nhanh dần. Sau cùng chúng tạo thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy đó hút mạnh những cơn gió cuồng bạo đang hoành hành vào bên trong. Cơn mưa bất chợt trở nên suy yếu. Bên dưới mặt sông, còn nước cũng nhất thời nằm yên như chúng định thân thuật. Chớp lấy thời cơ đó, bà Tím cầm con hình nhân được đặt trên bàn lễ lên, rồi quay sang gấp gáp nói với bà Cầm. Mau, bà mau vào nhà đưa con gái của bà ra đây. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa. Bà Cầm không kịp đáp lời mà vội vàng chạy vào nhà như một mũi tên rời cung. Vài giây sau, bà Diều Liên mặt mày xám ngoét bước ra. Bà Tím không nói không rằng dùng một con dao đồng hôi nhanh qua trên ngọn nén. Rồi tiến lại cầm ngón tay giữa của Liên lên cứa mạnh. Máu đỏ lập tức phún mạnh. Bà Tím nhanh như cắt cầm tay của Liên viết bát tự sinh thần của cô lên con hình nhân. Khi nét bút cuối cùng hoàn tất, một cơn đau điếng ngay lập tức ập tới. Liên chỉ kịp thời kêu lên một tiếng rồi nghẹo đầu bất tỉnh. Bà Cầm sợ hãi đỡ lấy người con gái. Bà Tím không đủ thời gian để giải thích. Bà tất tả bước nhanh trở về bàn lễ. Mặt sông lúc bấy giờ đã một lần nữa dậy sóng. Vòng xoáy do những lá bùa tạo thành đã thu nhỏ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Cơn mưa lại trở nên cuồng dội. Tranh thủ lúc thuật pháp vẫn chưa hoàn toàn bị phá diệt, bà Tím thoăn thoắt tiến hành bước quan trọng cuối cùng. Bà cẩn thận nâng lấy con hình nhân hô thoáng qua trên ngọn nến. Máu tươi tức khắc bị hong khô. Đoạn bà cầm cái chuông đồng lên đập mạnh liên tục vào con hình nhân không nương tay. Mỗi lần cái chuông đập xuống là Liên lại quằn quại trong cơn mê man. Bà Cầm hoảng loạn ôm chặt cơ thể lạnh toát của con gái, không biết phải làm sao. Bà không dám kêu bà Tím, sợ sẽ quấy nhiễu đến quá trình thi pháp của bà Tím. Sau khi đã dùng chuông đồng đập mạnh liên tiếp vào con hình nhân, bà Tím tiếp tục cầm thanh kiếm gỗ lên múa kiếm pháp. Cơn mưa lúc bấy giờ càng trở nên hung tợn, mặt sông như một dải lụa trắng cuồng nổ. Muốn rời khỏi lòng sông mà bay lên thắt cổ bà Tím. Những giọt mưa to bằng hạt đậu nối tiếp nhau rơi lộp độp lên mái tre. Có một vài giọt ẩn mình trong làn gió liều lĩnh đánh úp lên người của bà Tím. Bà Tím vẫn sừng sững đứng ngoan cường trong bão táp. Thanh kiếm gỗ trên tay thoăn thoắt múa từng đường kiếm linh động. Hai lì nến trên bàn lễ lúc bấy giờ đã thiêu đốt quá nửa. Ngọn lửa bên trong lúc mạnh mẽ, lúc lại chỉ to bằng hạt đậu, như có thể bị cơn mưa dập tắt bất cứ lúc nào. Bà Tím mặc kệ mọi thứ xung quanh, Bà chỉ tập trung vào động tác trên tay. Đường kiếm ngày một nhanh dần, tiếng gió xé từ thanh kiếm hòa lẫn trong tiếng gió rít, không còn có thể phân biệt được nữa. Rồi bất thình lình, thanh kiếm gỗ tuột khỏi tay của bà Tím. Nó nhanh như một mũi tên bay xé gió vào trong cơn mưa trắng xóa. Lưỡi kiếm chẻ những giọt mưa to thành hai nửa. Thấy vậy, tầng tầng lớp lớp nước mưa liền đánh úp tới, hòng chôn vùi thuật pháp của bà Tím giữa bầu trời kìn kịt mây đen. Nhưng dù cho tầng tầng lớp lớp nước mưa có ra sức ngăn cản, thanh kiếm gỗ vẫn dùng thế như chẻ tre bay nhanh về phía trước. Mặc cho những cơn gió lớn có tiến lại trợ trận, nó vẫn không hề nao núng. Không có bất cứ thứ gì có thể kiềm hãm tốc độ của nó ngay lúc này. Nó lao vùn vút xuống bến sông, nơi con nước đang gào thét đỉnh điểm. Bà Tím dùng cả hai tay thi triển ấn pháp, một tay dựng thẳng trước ngực, tay còn lại tạo thành thủ thế kiếm ấn. Chỉ thẳng lên bầu trời đang cuồn cuộn mây đen, miệng nói như quát. Thiên lôi ngơ ngác, địa lôi mơ màng, lục đinh lục giác nghe ta sắc lệnh, thiên cương phá diệt thần lôi, thánh. Ngay lập tức, một tia sấm to bằng bắp đùi giáng thẳng xuống thanh kiếm gỗ đang lao đi vun vút trong mưa. Thần kiếm sáng loáng lôi quan, tốc độ của nó lại một lần nữa được gia tăng. Nó cứ thế lao thẳng xuống con nước. Lôi quan nhanh chóng lăn lộn trắng xóa khắp mặt sông. Một tiếng kêu đau đớn như có như không ẩn trong tiếng dông tố đang gầm thét. Trong sân nhà bà Cẩm, khóe miệng của bà Tím cũng lặng lẽ tràn ra hai dòng máu tươi. Màu đỏ rực của máu vô cùng nổi bật trên gương mặt xám ngoét của bà Tím. Cả người của bà thoáng lung lay như ngọn đèn treo trước gió. Bà Tím cố nén cơn đau thắt ở nơi lồng ngực. Bà cầm con hình nhân lên. Bà đặt con hình nhân trong lòng bàn tay, rồi thổi phù một cái thật mạnh. Đúng lúc đó một cơn gió mạnh ập tới, cuốn con hình nhân bay nhanh về hướng mặt sông. Trong lúc bay được nửa đường, con hình nhân đột ngột bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa màu cam rừng rực thiêu đốt mạnh mẽ trong cơn giông bão. Mặc cho những giọt mưa to nối tiếp nhau cuồng dội, nó vẫn không hề suy chuyển gì. Lúc bay đến bên trên mặt sông, con hình nhân sau cùng đã thiêu đốt thành tro bụi. Làn tro xám bay tả tơi trong gió lớn, rồi lặng lẽ rơi xuống mặt sông, hòa tan vào bên trong con nước xiết. Ngay lập tức, mặt sông đột ngột lắng lại, vài giây sau nó trở nên dịu dàng. Cơn mưa cũng nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Mây đen nấn ná thêm một lúc rồi chậm chạp lui tán. Bầu trời quang đãng lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Xung quanh, những cơn gió lớn hung hãn không biết đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn sót lại những cơn gió dịu nhẹ trờn vờn trên những ngọn cây cao. Bà Tím ôm ngực lảo đảo như sắp ngã. Bà phải đưa tay bám vào thành bàn thì mới có thể đứng vững được. Bà Cẩm và bà Ngọ bàng hoàng đưa mắt nhìn bốn phía. Cả hai không biết phải làm sao. Người đến xem kịch đã đồng loạt ra về ngay khi cơn mưa vừa nặng hạt. Trong ngôi nhà của bà Cẩm ngay lúc này chỉ có bà Ngọ, bà Tím và Liên vẫn còn đang trong cơn mê man. Bầu không khí bất chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng ngột ngạt. Bà Tím đứng lặng gần cả phút để ổn định hơi thở. Xong, bà mới thu dọn thật nhanh pháp khí bỏ vào cái túi đồ nghề. Như nhận được tín hiệu, bà Ngọ vội vội vàng vàng chạy lại phụ một tay. Bà Cẩm tất tả đỡ Liên trở vào nhà. Lúc bà an toàn đặt con gái nằm xuống bộ bạc, bà Tím và bà Ngọ cũng vừa hay thu dọn xong xuôi. Cả hai sánh vai nhau bước vào nhà. Ngọ thấy bà Tím, bà Cẩm liền gấp gáp hỏi. Tình hình con gái của con như thế nào được cô Tím? Nó ổn chưa? Hà Bá chịu buông tha cho nó chưa cô? Bà Tím khẽ gật đầu, bà Cẩm thở phào, bà Tím lại chợt lắc đầu. Trái tim của bà Cẩm lập tức treo cao tận cổ họng, bà Tím thoáng lựa lời trong vài giây rồi mới nói. Con gái của bà chưa hẳn đã an toàn. Bà Cẩm chố mắt kinh ngạc. Cô nói như vậy là sao con không hiểu gì hết, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Má con phải làm thêm những gì thì mới có thể tránh thoát được công xiềng của Hà Bá đây cô Tím. Bà Tím trầm ngâm trong vài giây rồi mới nói tiếp. Theo lẽ thường, bà chỉ cần đổi tên cho con gái, cấm tuyệt nó không được xuống sông này tắm là được. Nhưng vải thưa che mắt thánh, tôi chỉ sợ là không che được dài lâu. Để chắc ăn bà với con phải tranh thủ dọn đi càng sớm càng tốt, dọn đến một nơi khác sinh sống. và kể từ đây bà phải tu khẩu đức. Chẳng phải ông bà xưa vẫn thường dạy có đức thì mặc sức mà ăn hay sao? Làm việc thiện tức đức, có gặp khó khăn thì cũng có quý nhân phù trợ. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bà phải nhớ, bệnh từ miệng mà vào, còn họa từ miệng mà ra. Cũng kể từ ngày đó bà cầm bán hết ruộng đất nhà cửa để tìm nơi ở mới. Đặc biệt bà cũng chọn mua nhà ở những nơi xa ao hồ, sông suối. Bà cũng căn dặn con gái không được lui tới những chỗ có nước. Bà cũng không la mắng hay buông lời cay nghiệt đối với con gái nữa. Cho tới hiện tại, Liên cũng đã đổi tên thành Linh. Cô kết hôn với người đàn ông vừa ý mình và có với nhau hai mặt con. Câu chuyện về Hà Bá vẫn là nỗi ám ảnh rất lớn trong thâm tâm của hai mẹ con bà Cẩm. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và tập truyện ngày hôm nay thì ngắn hơn một chút so với những video hàng ngày. Và Thuận cũng xin phép dừng buổi phát sóng tại đây. Không biết quý vị cảm nhận gì về cái tập truyện này và có tự rút ra cho mình một bài học kinh nghiệm nào hay không. Và Thuận thấy rằng đôi khi những cái lời nói vu vơ của mình á, nó lại rất là linh ứng nha quý vị. Nó có một cái thế lực tâm linh gì đó, nó khiến rất là linh ứng với những cái lời nói mà mình vu vơ mình nói ra. À, cái điều này thì Thuận đã được từng cảm nhận rồi. Nhưng mà cái câu chuyện cụ thể như thế nào thì Thuận không hề không chia sẻ được. Nhưng mà Thuận đã từng linh ứng với cái việc là nói vu vơ mà cuối cùng nó đã ứng vào bản thân mình và nó đã gây ra một cái gọi là một cái dùng từ họa thì nó cũng chưa tới, nhưng một cái điều gì đấy nó không hay lắm. Nên là Thuận hy vọng rằng mỗi lời nói chúng ta nói ra đều hãy chú ý nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.